Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, Đông Giới giới chủ gia tộc. Ha ha, ngươi hiểu lầm, bản thân họ Lý, ngươi gọi ta là Lý Nhị quản sự là được. Ta cũng không phải là với ngươi đoạt mối làm ăn, là mang cho ngươi làm ăn lớn tới. Lý Nhị quản sự nói rằng, mang làm ăn lớn, mang cái gì làm ăn lớn? Hồ Tam Trì căn bản cũng không tin, để mắt nhìn hắn chằm chằm hỏi. Ngày mai tiểu thư nhà ta cũng phải xuyên qua ba ác ngày. Đây là tiền đặt cọc. Một ngày cho ngươi 1000 tiên kim. Theo thiên toán là được. Lý Nhị quản sự nói rằng. Lập tức, đường bên trên bao nhiêu song tham lam mắt theo dõi Lý Nhị quản sự. Ha ha, Triệu công tử. Ngươi đợi ta đem bọn họ tống xuất ba ác ngày trở về rồi lên đường là được. Hồ Tam Trì thật đúng. Là tham lam. Lý gia sinh ý quan trọng hơn. Triệu Tinh Thần bên này sinh ý cũng không buông tay. Đó là một thanh đem hai người túi không gian đều nắm ở trong tay. Cũng được a. Bất quá, ta ở đơn viện tiền ngươi trả là được. Ngươi muốn ta chờ bao nhiêu ngày đều thành. Triệu Tinh Thần cười cười. Hồ Tam Trì lập tức kinh ngạc. Đôi mắt có chút âm trầm. Chỉ vào Triệu Tinh Thần đạo. Tiểu tử, ngươi nghĩ ngoa lão tử có phải hay không? Ngoa, có ý gì? Triệu Tinh Thần hỏi, còn chưa phải là sao? Ngươi một đêm ở khách sạn tiền liền muốn 1000 tiên kim, Hồ đại gia một thiên tài kiếm ngươi 500 kim. Người ta còn phải bỏ tiền ra cho ngươi a, đúng đúng. Tiểu tử này không thành thật, đánh hắn, nghe được không tiểu tử? Đừng nói ngươi một cái chó má suối quẩy quê người tử. Chính là bầu trời này thành lại có mấy người dám lắc lư nhà ngươi Hồ gia. Hồ Tam Trì hung tợn bóp mông cùng với chính mình tiểu hô tử. Ha ha, dường như ngươi còn lý luận. Trên đời này, còn có quy củ sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Ở chỗ này ta Hồ Tam Trì chính là quy củ. Chính là ngày, ngươi tiên bây giờ ta thu định rồi. Nguyện ý chờ sẽ chờ. Không nguyện ý chờ nhanh lên cút ra khỏi thiên không thành. Hồ Tam Trì vẻ mặt hung hăng cuồng. Ngạo nhìn Triệu Tinh Thần. Được rồi. Gọi họ Triệu tiểu tử theo chúng ta một chỗ là được. Lúc này. Một đạo lãnh ngạo tiếng hừ truyền đến. Ngoài cửa tiến đến một nhóm người. Thu tiền sâu nữ tử đấu bồng che mặt. Đứng sau lưng tùy tùng ngược lại để Triệu Tinh Thần ở trong lòng kết sửng sốt một chút. Bởi vì. Trong đó lại có một vị nửa bước thiên đế cảnh. Một vị mới vào thiên đế cảnh cường giả. Cô gái này lai lịch gì? Triệu Tinh Thần thiên hồn liếc một cái. Lại là cái tiểu mẫu long. Dường như tuổi tác cũng không lớn. Sẽ không vượt qua 300 tuổi. Nhưng đã có nửa bước thiên đế thực lực. Tuy nói nữ tử dùng đấu bồng che mặt. Thế nhưng, đối với hôm nay Triệu Tinh Thần đã không đáng chú ý. Trực tiếp xuyên vào. Không tệ a, tuy nói còn không đạt được Lạc Thanh Phượng cái này loại cấp số. Thế nhưng, vẻn vẹn hơi kém nửa bậc mà thôi. Mà nữ tử cố có long tộc yêu nguyên ngược lại để cô gái này có khác một phen xinh đẹp phong vị. Dạng này rất tốt, thậm chí tốt. Hồ Tam Trì vừa nghe, đương nhiên cam tâm tình nguyện. Làm một lần hướng đạo thu hai phần tiền. Kẻ ngu si cũng phải vui. Công chúa thân phận ngươi cao quý cỡ nào. Lung tung cắm vào một ngoại nhân có nhục quý khí. Lý Nhị quản gia vừa nghe. Có chút không vui nói rằng. Lý Đồng. Còn muốn bản cung nói lần thứ hai sao? Công chúa hướng Lý Nhị quản sự hừ nói. Nô tài không dám. Cứ quyết định như vậy. Công chúa mời đến trong vườn nghỉ ngơi. Lý Đồng vừa nghe. Sắc mặt đổi đổi. Vội vàng vái lại nói rằng. Công chúa theo hộ vệ lộc cộc vào hậu viện. Lý Đồng lạnh lùng ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Đạo, tiểu tử, tuy nói công chúa đáp ứng rồi ngươi theo chúng ta một chỗ. Thế nhưng, muốn cách chúng ta xa một chút, đừng dơ công chúa một thân quý khí. Các hạ, cần phải là các ngươi theo bản công tử mới là. Triệu Tinh Thần lạnh lùng hồi nói. Hồ Tam Trì, người nói, tiến nhập ba ác ngày sau nghe ai? Lý Nhị quản sự cười lạnh một tiếng. Nói, nhiều người vì bên trên, đương nhiên nghe các ngươi. Hồ Tam Trì Hy vừa cười vừa nói. Cẩu vật, Triệu Tinh Thần mắng một câu. Hướng hậu viện mà đi. Hồ Tam Trì mặt kia đều nhanh bản thành băng vướng mắc. Trong lòng mắng. Tiểu tử. Dám đắc tội nhà ngươi Hồ gia. Cái này ba ác ngày sẽ là của ngươi phần mộ. Làm sao? Thu ta tiên kim còn muốn ta mệnh. Hồ Tam Trì. Ngươi là cường đạo vẫn là hướng đạo. Triệu Tinh Thần thông suốt say người. Nhàn nhạt nhìn hắn. Hồ Tam Trì lập tức cả kinh. Ta xiên. Tiểu tử này sẽ độc tâm thuật. Nếu không, làm sao biết ta ở trong lòng chú hắn? Ha ha, Hồ Tam Trì, trong lòng ngươi sẽ không thật có ý nghĩ này à? Lý Nhị quản sự lấy mắt nhìn hắn. Dù sao, ngươi có thể hại Triệu Tinh Thần, đương nhiên cũng có thể hại ta. Đâu có, ta Hồ Tam Trì là kim bài hướng đạo. Khách nhân an toàn là số một, làm sao có thể mang đá lên đập chiêu bài nhà mình? Hồ Tam Trì chen lấn điểm cười. Sẽ không liền tốt. Lý Nhị quản sự phất ống tay áo một cái. Thu xếp đi. Khách nhân nhất lớn. Ta là của các ngươi thần hộ mệnh. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng muốn bật cười. Đoán chừng là sợ chính mình lại đọc lên hắn ý nghĩ trong lòng. Hồ Tam Trì một mực tại trong lòng như vậy nhắc tới. Lý Đồng. Nghe được tiểu tử kia lai lịch không có. Lý Nhị quản sự vừa vào sau môn độc viện, công chúa đứng bên cạnh thiên đế cảnh cường giả mở miệng lại hỏi. Người này tên Ngao Đinh, công chúa bà con xa đường thúc, tuy nói là đường thúc, thế nhưng, vẫn là lấy công chúa Ngao Ngọc Nhẹ vì lớn. Dù sao, Ngao Đinh thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải là Ngao gia chủ mạch nhất hệ, huyết thống liền thấp không ít, một cái quê người tử. Bán tôn cảnh giới mà thôi. Hắn cũng đùa giỡn không ra cái gì yêu Nga tử. Nhị trưởng lão để ý hắn làm gì? Lý Đồng vẻ mặt khinh miệt nói rằng. Ăn bài bữa cơm đi. Ngao Đinh suy nghĩ một chút cũng là như thế cái Lý Nhi. Cũng liền không hỏi nữa. Sau khi ăn cơm tối xong Triệu Tinh Thần lại không nhàn rỗi. Canh một đi qua. Triệu Tinh Thần thân thể một chuyển đến thiên không thành bên ngoài một chỗ hắc hà bên cạnh. Con sông này rất là kỳ quái. Nước sông lại là màu đen. Thế nhưng, cũng không bẩn thối. Triệu Tinh Thần mò một thanh nước nghe nghe. Lập tức lông mi một trương. Thật là cường đại thổ chi thuộc tính. Nước sông đều cường hãn như vậy. Sông kia nước ngọn nguồn thổ nguyên tố há không điên cuồng. Triệu Tinh Thần thử đuổi theo đầu nguồn mà bên trên. Quả nhiên luận chứng phỏng đoán của mình, càng đi bên trên thổ nguyên tố càng mạnh lớn. Cuối cùng, cái kia hắc hà nước cần phải là từ ba ác thiên lý đi ra. Lẽ nào ba ác ngày bên trong còn cất giấu một đạo thổ chi tinh linh? Bởi vì mình còn không thu phục đạo này thổ chi bản nguyên. Cho nên, ba ác ngày cái kia quảng đại địa bàn cũng không có bị tự cầm bên dưới. Tất nhiên tới, vậy thì tiện tay thu. Chỉ có thu chính nó mới xem như toàn diện nắm trong tay thu giới tiên cảnh. Nếu không, còn là một nửa bình kịch công trình. Ánh mắt liếc hắc hà hạ du Hồ Tam Trì. Lúc này, tiểu tử kia chính quỷ quỷ sùng sùng ở hắc hà bên bờ một tảng đá lớn bên dưới đứng. Hơn nữa, đem mình chỉnh cùng thạch người đầu tiên dạng. Không cẩn thận thật nhìn không ra dưới mặt đá còn đứng một người. Khiến cho như vậy bí ẩn. Tất có chuyện. Triệu Tinh Thần tràn đầy phấn khởi liếc, chờ lấy đào móc tức sắp đến bí mật. Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ, hắc hà nước cuồn cuộn, lộ ra một tôn u hắc tháp tới. Lại có 9 tầng, ở tòa này cường đại hồn tháp trước đó. Trước đây đụng phải 5 tầng hồn tháp nhất định chính là rác rưởi. Gặp qua thượng sứ, Hồ Tam Trì đi ra, hướng phía hồn tháp chắp tay khom người chào. Tiểu tử kia, lên thuyền, không có. Bên trong tháp truyền đến một đạo âm hối thanh âm nói. Bên trên, ngày mai sẽ vào ba ác ngày. Hồ Tam Trì nói rằng, bất quá, có hơi phiền toái. Phiền toái gì? Thượng sứ hỏi, còn có một nhóm người. Nhóm người kia dường như rất cường đại. Kế hoạch có hay không phải cải biến? Mời thượng sứ định đoạt. Hồ Tam Trì nói, người nào? Thượng sứ hỏi, lai lịch không nhỏ. Lại là đông giới tiên cảnh chi chủ nữ nhi. Gọi Ngao Ngọc Nhẹ. Bên người còn có mấy người cường đại hộ vệ. Trong đó còn giống như có thiên đế cảnh cường giả. Nếu như ta không có đoán sai, người kia cần phải là Ngao Đinh. Là Ngao Ngọc nhẹ đường thúc. Cũng không biết được bọn hắn làm chuyện gì quay đầu. Hồ Tam Trì nói rằng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thượng sứ đột nhiên cười to đứng lên. Lập tức. Hắc hà nước cuồn cuộn mà lên. Dâng lên hơn 10 trượng đợt sóng. Bất quá. Triệu Tinh Thần biết. 9 tầng hồn tháp đã bình lừa đảo quanh mình tất cả. Người khác là không phát hiện được. Bởi vì. Hồn tháp chi chủ lại là một vị thiên đế địa nguyên cảnh câu hồn thượng sứ. So Ngao Đinh còn mạnh hơn lớn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.